Chương 9. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm như một khúc gỗ trên đất ẩm giữa bụi rậm. Trời tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì. Dựa đầu lên bụi mâm xôi tôi tủa gai, tôi hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi cây, mùi đất lẫn với mùi cứt chó khăm khăm. Tôi nhìn thấy trời đêm qua những cảnh cây, vầng trăng sao, nhưng trời sáng một cách kỳ lạ, mây như tấm bình phong phản chiếu tất cả ánh sáng từ bên dưới. Xa xa, tiếng còi xe cấp cứu rền rĩ, lại gần hơn rồi nhỏ bặt dần. Lắng tai nghe thật kỹ, tôi có thể nhận ra tiếng bánh xe chạy dạo dạo trên đường. Tôi đoán mình hẳn đang ở một chỗ nào đó trong thành phố. Tôi cố tĩnh trí lại và gom lượm các mảnh của bản ngã tôi vương vãi khắp xung quanh, như những miếng rời của một trò chơi ghép hình. Đây là lần đầu tiên mình ở trong hoàn cảnh thế này, tôi nghĩ, hay là không phải. Tôi đã có cái cảm giác này ở đâu đó trước đây, nhưng vào thời điểm nào, tôi lục lọi trí nhớ. Nhưng sợi chỉ mỏng manh ấy liền đứt phật, tôi nhắm mắt lại và để mặc thời gian trôi qua. Tôi giật nảy mình hoảng hốt khi chợt nhớ đến chiếc ba lô. Tôi đã để nó ở đâu nhỉ? Không thể để mất nó được, tất cả những gì tôi sở hữu đều ở trong đó. Nhưng tôi làm sao có thể tìm ra nó trong đêm tối? Tôi ráng đứng dậy, nhưng chân tay tôi đã kiệt lực rã rời. Tôi cố giơ bàn tay trái lên, sao đột nhiên nó lại nặng thế? Và dí chiếc đồng hồ vào sát mặt, dõi mắt vào nó thì đọc thấy 23 giờ 26 phút, ngày 28 tháng 5. Vậy là tôi đã không mất ngày nào, tôi đã không nằm đây lạnh lẽo nhiều ngày. Cùng lắm, tôi chỉ bất tỉnh mấy tiếng đồng hồ, có thể độ 4 giờ tôi đoán. 28 tháng 5, một ngày như bất kỳ ngày nào khác, vẫn y xì cái thông lệ ấy, chẳng có gì bất thường. Tôi đến phòng tập thể dục, rồi đến thư viện Komura, tập trên các thiết bị như mọi khi, đọc Soseki vẫn ngồi trên chiếc ghế bành ấy, ăn tối ở gần ga xe lửa. Tôi còn nhớ là ăn cá hồi với súp miso và salad, hai lần dưới cơm. Sau đó tôi không biết điều gì đã xảy ra. Vai trái tôi hơi đau, cảm giác hồi lại, cái đau cũng thức giấc. Chắc tôi đã đâm sầm vào một vật gì đó khá rắn. Tôi đưa tay phải xoa xoa chỗ đau, không thấy vết thương hoặc sưng tấy gì. Có lẽ tôi bị đụng xe chăng, nhưng quần áo tôi không bị rách và chỗ đau duy nhất là ở vai trái. Có lẽ chỉ là một vết bầm. Tôi giờ giẫm quanh trong bụi rậm, nhưng chỉ thấy cảnh nhánh cứng đơ và cong queo như trái tim những con vật nhỏ bị hành hạ. Chẳng thấy ba lô nào cả. Tôi lục hết các túi quần, đồ ơn Chúa, ví hay còn đây, trong đó có chút tiền mặt, chìa khóa khách sạn, một thẻ điện thoại. Ngoài ra, tôi còn có một túi tiền xu, một mùi xoa, một bút bi. Trong chừng mực, tôi có thể nhận biết trong đêm tối, thì không thiếu gì cả. Tôi đang mặc một chiếc quần vải bông màu kem, một chiếc áo phông trắng cổ chữ V, bên trong một chiếc áo sơ mi bó dài tay, cộng thêm đôi giày màu xanh nước biển. Riêng chiếc mũ bóng chày mang tên đội New York đã biến mất. Tôi nhớ là có đội nó khi ra khỏi khách sạn, nhưng bây giờ thì không. Chắc tôi đã đánh rơi nó hoặc để quên ở chỗ nào đó rồi. Không quan trọng lắm, thứ này một đồng một tá, mua ở đâu chẳng có. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cái ba lô của mình. Nó dựa vào một thân cây thông. Quái quỷ làm sao mà tôi lại để nó đấy rồi đông đầu cục ngã trong cái bụi rậm này. Tôi đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây? Trí nhớ của tôi đông cứng lại rồi. Dù sao, điều quan trọng là tôi đã tìm thấy nó. Tôi lấy chiếc đèn pin mini ở túi cạnh ra soi để kiểm tra bên trong, xem ra không thiếu gì cả. Đội ơn Chúa, toàn bộ tiền của tôi vẫn ở trong đó cả. Tôi khoác ba lô lên vai và bước khỏi bụi rậm, gạt những cành nhánh chắn lối, cho đến khi ra tới một chỗ quang hơn. Ở đây có một con đường nhỏ và tôi cứ theo vệt sáng của cây đèn pin đến một khoảng có chút ánh sáng. Đó có vẻ là khuôn viên của một miếu đường Shinto. Thì ra, tôi đã bị ngất trong một cánh rừng nhỏ đằng sau tòa chính của miếu đường. Một ngọn đèn thủy ngân trên một cây cột cao soi sáng cả khu miếu đường rộng, rọi một thứ ánh sáng lạnh lẽo lên hòm đựng đồ cúng tế cùng các bài vị bên trong miếu đường. Bóng tôi chia lớp sỏi, nòm dài đến độ quái dị. Tôi thấy tên của miếu đường trên một bảng tin và ghi nó vào trong bộ nhớ. Không có ai khác ở quanh đây. Thấy một phòng vệ sinh gần đó, tôi bước vào. Hóa ra nó khá sạch. Tôi cởi ba lô và rửa mặt, rồi kiểm tra hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm gương mờ xỉn bên trên bồn rửa mặt. Tôi chờ đợi, thấy mình xấu xí. Và tôi không thất vọng, nòm tôi thật gớm ghiếc. Một bộ mặt tái nhợt, với đôi má hóp đang trừng trừng nhìn lại tôi, cổ đầy bùn, tóc tuôn tủa chĩa ra khắp phía. Tôi chợt nhận thấy một cái gì đen đen phía trước áo phông của tôi, tựa như con bướm lớn xòe cánh. Tôi phủi nó đi, nhưng nó vẫn bám chặt. Tôi sờ vào nó, thấy tay mình dính nhớp. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Cho những tôi cố tình rảnh ràng, chậm rãi, cởi cả hai chiếc áo đang mặc. Dưới ánh đèn neon, tôi nhận ra đó là một vết máu, khá nhiều máu còn tươi và ướt, nhưng đã đen lại khi thấm vào vải. Tôi đưa lên mũi người, nhưng nó không có mùi gì. Máu cũng vấy sang cả áo sơ mi bò, nhưng ít thôi và không lộ rõ trên nền vải xanh thẫm. Vệt máu trên áo phông thì khác, rõ mồn một trên nền trắng, không thể nhầm lẫn. Tôi giặt chiếc áo phông ở bồn rửa mặt, máu hòa vào nước, nhuộm đỏ chất xứ của bồn. Mặc dù tôi đã ra sức vò, vết hoen vẫn không đi. Tôi đã toan quẳng chiếc áo phông vào thùng rác, xong lại thôi, nếu phải vứt bỏ thì nên tìm chỗ khác tốt hơn. Tôi vắt kiệt rồi nhét nó vào một túi ni lông cùng với những đồ đã giặt và tống tất cả vào ba lô. Tôi dấp nước lên tóc, gỡ cho khỏi quá bù rủ, rồi lấy xà phòng trong túi đựng đồ vệ sinh ra rửa tay. Tay vẫn còn hơi run, nhưng tôi cứ nhẩn nha rửa thật kỹ các ngẽ ngón và dưới móng. Tôi lấy khăn ướt chùi sạch chỗ máu thấm vào ngực, rồi mặc chiếc áo sơ mi bỏ vào, cài cúc đến tận cổ, nhét vạt vào trong quần cẩn thận. Tôi không muốn người ta nhìn mình nên phải chỉnh trang lại, ít ra nòm cũng gần như bình thường. Nhưng tôi vẫn sợ chết khiếp rằng vẫn đánh đàn. Dù cố hết sức, tôi cũng không sao kìm được. Tôi xòe tay ra nhìn, cả hai tay đều hơi run, nòm như tay người khác chứ không phải tay mình, như hai con thú nhỏ có đời sống độc lập. Càn bàn tay nhoi nhói như vừa nắm phải một thanh sắt nóng. Tôi tỉ hai tay lên thành bồn rửa, ngả người về phía trước, áp đầu vào gương. Tôi cảm thấy muốn khóc, nhưng cho dù tôi có khóc cũng sẽ chẳng có ai đến cứu tôi, chẳng có ai. Chà, làm sao cậu dính đầy máu trên người thế? Cậu làm cái quái quỷ gì vậy? Nhưng mà cậu chẳng nhớ gì hết, đúng không? Tuy nhiên, trên người cậu không có vết thương nào thì cũng đỡ, cũng không đau đớn gì thực sự, trừ chỗ nhói bút ở vai trái. Vậy chắc là máu của ai khác, chứ không phải của cậu, máu của một người khác. Dù sao chăng nữa, cậu cũng không thể ở lại đây mãi. Nếu như tình cờ một chiếc xe tuần tra phát hiện ra cậu người đầy máu thì rắc rối to đấy, bạn trẻ ạ. Cố nhiên quay về khách sạn có thể không phải là một ý hay. Biết đâu chả có người đã dình sẵn ở đấy, sẵn sàng chụp cậu. Thận trọng mấy cũng không thừa. Có vẻ như cậu bị dính vào một tội ác nào đó, một vụ gì mà cậu không nhớ nổi. Có khi chính cậu là thủ phạm cũng nên, biết đâu đấy. May sao cậu vẫn còn tất cả đồ đạc bên mình. Cậu đã khá cẩn thận, luôn luôn tha mọi thứ mình sở hữu theo trong cái ba lô nặng như cối đá này. Thế là tốt, cậu đã làm những gì cần làm, không việc gì phải áy náy, đừng sợ. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nên nhớ cậu là chàng thiếu niên 15 tuổi kiên cường nhất hành tinh, đúng không nào? Hãy tự chủ, hít mấy hơi thật sâu và vận dụng trí não đi, mọi sự sẽ tốt đẹp. Nhưng cậu phải rất cẩn thận đấy, chúng ta vừa nói đến máu, máu thật chứ chẳng chơi đâu, máu của một người khác mà không phải là một vài giọt. Biết đâu trong khi chúng ta đang nói chuyện đấy, người ta đang truy lùng cậu cũng nên. Tốt nhất là lên đường đi, chỉ có một việc duy nhất cần làm, một nơi duy nhất cần đến, và cậu biết đó là nơi nào. Tôi hít vài hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, rồi xách ba lô ra khỏi phòng vệ sinh. Dưới ánh đèn thủy ngân, tôi giẫm chân sỏi lạo xạo, cố khởi động bộ não. Bật công tắc, vặn tay quay cho suy nghĩ vào guồng, nhưng nó không chịu chạy, ắc quy không đủ điện để phát động motor. Tôi cần một nơi nào ấm áp và an toàn để trốn tạm và tĩnh trí lại. Nhưng nơi nào, nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra là thư viện. Nhưng thư viện Komura lại đóng cửa cho đến 11 giờ trưa mai và tôi cần có chỗ để ẩn náu cho đến lúc đó. Tôi đi đến một phương án, tôi ngồi xuống một chỗ kín và lấy chiếc điện thoại di động trong ba lô ra. Không thấy nó vẫn kết nối với tổng đài trung tâm, tôi lục ví tìm số điện thoại của Sakura rồi bấm số. Ngón tay tôi vẫn còn lóng ngóng nên phải mất mấy lần mới bấm đúng và đầy đủ số. Đội ơn Chúa, cô không để máy trả lời tự động. Sau 12 hồi chuông, cô cầm máy, tôi xưng tên. Kapka Tamura, cô nhắc lại, không phấn khởi gì cho lắm. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ khuya rồi không? Mai mình lại phải dậy rất sớm. Tôi biết, tôi xin lỗi đã gọi muộn thế, tôi nói giọng căng thẳng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi đang gặp rắc rối và chị là người duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Đầu dây đằng kia không thấy trả lời, hình như cô đang phân tích, cân nhắc giọng nói của tôi trong ý nghĩ. Chuyện có nghiêm trọng không? Cuối cùng cô hỏi. Tôi chưa thể nói chắc được, nhưng tôi nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng đấy. Chị phải giúp tôi, chỉ một lần này thôi, tôi xin hứa sẽ không quấy rầy chị lâu. Cô nghĩ một lúc, không phải là cô do dự hay thế nào đâu, cô chỉ suy nghĩ thôi. Vậy cậu đang ở đâu? Tôi nói tên của miếu đường. Có phải ở thành phố Takamatsu không? Tôi không dám có chắc hoàn toàn, nhưng tôi nghĩ thế. Thậm chí cậu không biết mình đang ở đâu? Cô sửng sốt hỏi. Đây là câu chuyện dài. Cô buông một tiếng thở dài. Cậu hãy bắt taxi đến cửa hàng Lawson. Nó ở góc phố gần chung cư mình đang ở. Có treo biển rất to, không thể lọt khỏi mắt được. Cô chỉ hướng cho tôi. Cậu có tiền đi taxi chứ? Có, tôi nói. Tốt, cô nói và gác máy. Tôi ra khỏi cái cổng rách nát của miếu đường và đi về phía đường cái để vẫy taxi. Cũng không phải chờ lâu, tôi hỏi người lái có biết cửa hàng Lawson ở đâu không? Và anh ta nói có. Hỏi có xa không? Anh ta bảo chỉ có một cuốc xe 10 đô thôi. Xe đậu bên ngoài cửa hàng. Tôi trả tiền người lái xe, tay vẫn chưa hết run. Tôi khoác ba lô vào trong cửa hàng. Tôi khẩn trương đến nỗi Sakura còn chưa kịp tới. Tôi mua một bịch sữa, hâm nóng lên trong lò Viva và chậm rãi nhấp từng ngụm. Sữa nóng trôi qua cuống họng, làm dịu dạ dày tôi đôi chút. Khi tôi bước vào cửa hàng, người gác gườm gườm nhìn cái ba lô của tôi, cảm giác đề phòng bọn giả làm khách hàng để ăn cắp đồ. Rồi sau đó chẳng ai chú ý đến tôi nữa. Tôi đứng ở ngăn báo tạp chí, giả vờ chọn, kỳ thực để giả soát lại hình ảnh mình phản chiếu trên tủ kính. Tuy đầu óc tôi hay còn hơi bù rối, nhưng khó ai có thể nhận ra vết máu trên chiếc áo sơ mi bò. Mà ví dụ có ai để ý thấy, chắc họ cũng nghĩ chỉ là một vết vấy bẩn. Lúc này, chỉ cần tôi đừng run nữa. 10 phút sau, Sakura tới. Đã gần 1 giờ sáng, cô mặc áo choàng dài tay và quần jean bạc màu. Tóc đuôi ngựa, mũ lưỡi chai màu xanh nước biển. Vừa thấy cô răng tôi hết đánh đàn. Cô tiến đến bên tôi và nhìn tôi từ đầu đến chân, như xem xét hàm răng một con chó mà cô định mua vậy. Cô thốt ra một âm thanh, nửa như thở dài, nửa như rên rầm, rồi khẽ vỗ vai tôi hai cái. Đi nào, cô nói. Căn hộ của cô ở cách cửa hàng hai khối nhà, một ngôi nhà hai tầng tồi tàn. Cô lên cầu thang, lấy chìa khóa trong túi, mở cánh cửa gỗ màu xanh lá mạ. Căn hộ gồm hai phòng, cộng với bếp và buồng tắm, tường mỏng, sàn kêu cót két, và có lẽ ánh sáng tự nhiên duy nhất nơi này có được vào ban ngày là khi nắng quái chiều hôm rọi vào. Tôi nghe thấy tiếng xả nước ở một căn hộ khác, tiếng đóng cửa tủ kẹt kẹt đâu đó, xoạc xinh, nhưng ít ra cũng đem lại cảm giác là có những con người thật đang sống những cuộc sống thật. Bát đĩa chồng đống trong bồn rửa bếp, những chai nhựa không, những số họa báo đọc giờ, những đóa hoa tulip tàn úa, một bảng kê những thứ cần mua sắm dán trên tủ lạnh, những chiếc tất dài vắt trên thành kế, một tờ báo trên bàn dở ra ở trang chương trình TV, một cái gạt tàn, một hộp thuốc lá điếu mảnh. Vì một lý do kỳ lạ, cái cảnh này lại làm tôi thấy thư giãn. Đây là căn hộ của con bạn mình, cô giải thích. Trước nó cùng làm với mình trong một salon ở Tokyo, nhưng năm ngoái nó đã trở về Takamatsu quê nó. Thế rồi nó bảo nó muốn đi du lịch Ấn Độ một tháng và nhờ mình đến trong nhà hộ. Mình làm thay công việc của nó trong khi nó đi vắng. Nó cũng là thợ uốn tóc. Mình nghĩ đây là một dịp tốt để thay đổi không khí, ra khỏi Tokyo một thời gian. Mình ngờ là nó sẽ không chỉ ở lại Ấn Độ có một tháng thôi đâu. Cô bảo tôi ngồi vào bàn ăn và mang cho tôi một lon Pepsi lấy từ tủ lạnh, không kèm theo cốc. Bình thường tôi không uống loại này, quá ngọt và hại răng. Nhưng tôi đang chết khát nên núp cạn cả lon. Cậu muốn ăn gì không? Mình chỉ có mì ăn liền, có được không? Tôi không đói, tôi nói. Trông sắc diện cậu thật khiếp, cậu biết không? Tôi gật đầu. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Giá mà tôi biết được. Cậu không có ý niệm gì về điều đã xảy ra. Cậu thậm chí không biết mình đã ở đâu. Và đó là câu chuyện dài. Cô nói, liệt kê gọn các dữ liệu. Nhưng dành là cậu đang gặp rắc rối. Dành là thế. Tôi đáp, tôi hy vọng là chỉ ít cô cũng tin vậy. Im lặng, trong khi đó cô cau mày nhìn tôi chằm chằm. Cậu thực sự không có bà con họ hàng ở Takamatsu phải không? Cậu trốn nhà đi hoang. Tôi lại gật đầu. Một lần, hồi bằng tuổi cậu, mình đã trốn khỏi nhà. Mình nghĩ mình hiểu những gì cậu đang trải qua. Vì thế mình mới cho cậu số điện thoại di động của mình. Mình nghĩ có thể cậu cần nó. Thành thực cảm ơn chị, tôi nói. Gia đình mình ở Ichikawa, thuộc tỉnh Chiba. Mình xung khắc với cha mẹ và không thích đi học, nên mình lấy trộm của gia đình một số tiền và bỏ trốn. Cố đi thật xa. Hồi ấy mình 16 tuổi, mình đến tận Abashiri, trên mạn Hokkaido ấy. Mình tạt vào một cái trạm tình cờ trên đường, xin làm việc ở đó. Mình sẽ làm bất cứ việc gì mình nói với họ thế, và mình sẽ làm hết sức, không cần trả lương, chừng nào họ cho mình ăn đầy đủ và một mái nhà che đầu. Bà chủ ở đó nhã nhặn mời mình ngồi dùng trà. Em chờ đây một chút nhé, bà nói vậy. Điều tiếp theo mình kịp nhận ra là một chiếc xe tuần tra xịch đến và cảnh sát lôi mình về nhà. Đó không phải là lần đầu bà chủ trại gặp chuyện như thế này. bấy giờ mình mới nảy ra ý nghĩ là phải học một nghề gì đó, để rồi đây. Dù đi đến đâu cũng có thể kiếm được việc làm. Thế là mình bỏ trường trung học, chuyển sang một trường học nghề và trở thành thợ uốn tóc. Cô nhếch mép, khẽ mỉm cười. Cậu có thấy đó là một cách lành mạnh để tiếp cận sự đời không? Tôi đồng ý với cô. Này, cậu cũng muốn kể cho mình nghe đầu đuôi câu chuyện không? Cô vừa nói vừa châm một điếu thuốc lá. Đằng nào đêm nay mình cũng chẳng ngủ được mấy nữa, cho nên mình sẵn sàng nghe hết. Tôi giải thích tất cả cho cô nghe từ lúc bỏ nhà đi. Tuy nhiên, tôi bỏ qua phần liên quan đến điểm báo. Điều đó tôi không thể kể cho bất kỳ ai. Tôi biết thế. Chương 10. Vậy thì nếu Nataka này gọi cậu là Kawamura thì có được không? Lão nhắc lại câu nói với mèo nô vằn, phát âm chậm rãi, cố hết sức làm cho lời mình nói thật dễ hiểu. Chú mèo này đã nói với lão là hình như chú đã gặp Goma, con mèo cái mai rùa một tuổi bị lạc ở quanh vùng này. Nhưng theo quan điểm của Nakata thì cách nói của chú rất kỳ. Cảm giác này là chung cho cả hai vì mèo ta dường như cũng chẳng hiểu lão mấy. Cuộc trò chuyện thành ra ông nói gà, bà nói vịt. Tôi không phản đối cái đầu cao nhất. Xin lỗi, nhưng Nakata này không hiểu cậu nói gì. Cậu bỏ quá cho, Nakata này không được sáng dạ cho lắm. Toàn là cá ngừ. Đến cuối, cậu nói muốn ăn cá ngừ chăng? Không, hai tay bị trói trước. Nakata không bao giờ hy vọng có thể truyền đạt mọi điều một cách dễ dàng trong những cuộc trò chuyện của loài mèo như thế này. Cần phải dự kiến trước một số vấn đề khi mèo và người nói chuyện với nhau. Và còn một nhân tố khác cần xem xét, chính cách nói năng của Nakata cũng có vấn đề, không chỉ với mèo mà cả với người nữa. Cuộc trò chuyện dễ dàng của lão với Otsuka tuần trước là một ngoại lệ chứ không phải thông lệ, vì truyền đạt một thông điệp dù đơn giản bao giờ cũng đòi hỏi rất nhiều cố gắng. Vào những ngày không thuận lợi thì cứ như hai người đứng hai bên bờ sông gào lên với nhau trong tiếng gió rít vậy. Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Lão không biết tại sao, nhưng bắt trúng sóng của mèo nâu vằn là khó nhất. Với mèo đen, đa phần là trôi chảy, dễ nhất là giao tiếp với mèo xiêm. Nhưng khốn thay, lại chẳng có mấy mèo xiêm lang thang ngoài phố, cho nên hiếm khi gặp được. Mèo xiêm thường được nâng niu chăm bẵm trong nhà, và vì một lý do nào đó, mèo nâu vằn chiếm đa số trong đám đi hoang. Ngay cả đã biết trước, Nakata vẫn thấy Kawamura là bất khả giải mã. Chú phát âm không rõ, khiến Nakata không sao nắm bắt được nghĩa của từng từ, cũng như tương quan giữa các từ. Những gì chú thốt ra nghe giống câu đố hơn là câu nói đích thực. Tuy nhiên, Nakata cực kỳ kiên nhẫn, lại có thừa thời gian. Lão nhắc đi nhắc lại cùng một câu hỏi, khiến mèo ta phải nhắc lại câu trả lời nhiều lần. Cả hai ngồi trên bức tường đá thấp rào quanh một công viên nhỏ dành cho thiếu nhi trong một khu dân cư. Họ đã nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ, cứ loanh quanh luẩn quẩn trong mớ bỏng bong. Kawamura chỉ là một cái tên lão đặt ra để gọi cậu cho tiện, chứ chẳng có nghĩa gì cả. Nakata này đặt tên cho mỗi cô cậu mèo cho dễ nhớ thôi. Lão đảm bảo nó sẽ không gây phiền phức gì cho cậu. Lão chỉ thích gọi cậu như thế nếu cậu không phản đối. Kawamura đáp lại bằng những tiếng lầm bầm không ai hiểu nổi. Thấy tình hình này khó mà sớm chấm dứt, Nakata quyết định chuyển hướng bằng cách đưa cho Kawamura xem tấm hình con Goma một lần nữa. Cậu Kawamura, đây là Goma, con mèo Nakata này đang đi tìm. Một con mèo may rùa một tuổi, chủ của nó là ông bà Koizumi ở khối nhà ba, Nogata. Nó biến mất tăm một thôi rồi, bà Koizumi mở cửa sổ, thế là nó nhảy vào ra ngoài chạy mất. Vậy một lần nữa, lão xin hỏi cậu có trông thấy nó không? Kawamura lại nhìn bức ảnh và gật đầu. Nếu là cá ngừ, Kawamura trói chặt cố tìm ra. Xin lỗi, nhưng như lão vừa nói lúc nãy, Nakata này không sáng giả cho lắm, nên không hiểu rõ cậu nhằm chỉ cái gì, xin cậu vui lòng nhắc lại. Nếu là cá ngừ, Kawamura cố tìm ra và trói chặt nó lại. Cậu nói cá ngừ theo đúng nghĩa là cá ngừ chứ? Thử cá ngừ, trói nó, Kawamura. Nakata vò mái tóc muối tiêu húi cua, ngẫm nghĩ. Làm thế nào để giải câu đố cá ngừ này và thoát ra khỏi cuộc trò chuyện rắm rối như mớ bỏng bong này? Nhưng tha hồ cho lão vắt óc, vẫn không ra manh mối nào. Nói cho cùng, suy nghĩ theo logic không phải là sở trường của lão, hoàn toàn dửng dưng với thế bí của lão. Kawamura nhấc một chân sau lên, gãi cằm rồn rột. Đúng lúc ấy, Nakata có tiếng cười khe khẽ sau lưng. Lão ngoảnh lại và trông thấy một mèo xiêm thon thả kiểu diễm, ngồi trên một bức tường bê tông thấp tè, cạnh một ngôi nhà đang hi mắt nhìn lão. Xin lỗi, chẳng hay có phải bác Nakata đấy không? Mèo diêm ỏn ẻn hỏi. Phải, chính thế, tên lão là Nakata, rất hân hạnh. Rất hân hạnh, mèo diêm đáp. Từ sáng nay trời đã đầy mây, nhưng lão không nghĩ là sắp mưa. Nakata nói, hy vọng là sẽ không mưa. Đó là một nàng mèo diêm sấp xỉ trung niên. Cô nàng kiều hãnh dựng thẳng đuôi lên và phun một vòng cổ có gắn thẻ ghi tên. Nét mặt dễ thương, người thon thả không một chút mỡ thừa. Xin gọi em là Mimi. Mimi trong bài cô gái Bohemian ấy có một bài hát về em mà. Simi Chiamuni Mimi. Dạ thế, Nakata nói, thật ra chẳng hiểu gì. Một vở kịch của Busini, ông chủ em rất mê nhạc kịch. Mimi nói với một nụ cười khả ái. Em những muốn hát bài đó cho bác nghe, nhưng tiếc thay, giọng em lại quá dở. Nakata này rất sung sướng được gặp cô, Mimi. Em cũng thế, thưa bác Nakata. Cô ở gần đây à? Vâng, ở ngôi nhà hai tầng đằng kia, nhà ông bà Tanipe. Bác trông thấy chứ, ngôi nhà có chiếc BMW 530 màu kem đậu trước cửa ấy. Dạ thế, Nakata lặp lại. Lão chẳng biết BMW là gì, nhưng lão thấy một chiếc ô tô màu kem, chắc Mimi định nói cái ấy. Bác Nakata, Mimi nói. Em thuộc loại mèo tự chủ, hay có thể nói là thích sự riêng tư, nên bình thường em không can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng cái thằng nhỏ kia, cái thằng mà hình như bác gọi là Kawamura ấy, không phải là đứa thông minh sang láng gì. Tội nghiệp, dạo bé nó bị xe đạp cán, va đầu vào bê tông. Từ đó trở đi nó đâm ngớ ngẩn. Thành thử dù bác có kiên nhẫn đến mấy với nó, như em đã thấy thế, bác cũng chả đi tới đâu. Em đã quan sát một lúc và em nghĩ mình không thể chỉ ngồi xuông. Em biết thế này là đường đột, nhưng em cần phải nói đôi điều. Không, xin cô đừng nghĩ thế. Lão rất mừng được cô chỉ giáo. Nakata này cũng đần độn như Kawamura và không thể nên cơm cháo gì nếu không được người khác giúp đỡ. Vì thế nên lão mới được ngài tỉnh trưởng trợ cấp hàng tháng. Nên lão rất mừng được nghe ý kiến của cô, Mimi Sanạ. Em hiểu là bác đang tìm một con mèo, Mimi nói. Xin bác lưu ý, em không nghe trộm đâu, nhưng tình cờ nó lọt vào tai em trong khi em ngủ trưa đây. Bác nói tên nó là Goma. Phải, chính xác thế. Và Kawamura đã trông thấy Goma. Là nó nói với lão thế, nhưng rồi sau đó nó nói gì lão chả hiểu luôn. Bác Nakata, nếu bác không phiền, em sẽ vào cuộc và thử nói chuyện với nó. Hai mèo giao lưu với nhau vẫn dễ hơn, mà em lại rất quen với cách nói của nó. Vậy hãy để em thăm dò nó, mọi thông tin, rồi sẽ tóm tắt cho bác nghe. Thế thì được việc quá. Mèo diêm khẽ gật đầu, rồi như một vũ nữ ba lê nhẹ nhàng nhảy từ bức tường bê tông xuống. Cây đuôi đen dựng đứng như cái cột cờ, cô nàng thong dong bước tới ngồi cạnh Kawamura. Nó lập tức hít hà mông Mimi, nhưng nàng mèo diêm vả ngay cho nó một cái vào mõm, làm mèo nhóc lùi lại. Không để nó kịp thở, Mimi bồi thêm một cú nữa vào giữa mũi. Giờ thì chú ý nghe cho kỹ đây, đồ óc bá đậu thối tha. Mimi rít lên, rồi quay lại phía Nakata như để phân bua. Phải cho nó biết đâu là người trên kẻ dưới, kẻo sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Nếu không nó sẽ u ớ suốt và bác sẽ chỉ nghe toàn những thứ nhắc cuội. Tình trạng này không phải lỗi tại nó và em cũng ái ngại cho nó, nhưng biết làm thế nào? Lão hiểu, Nakata nói mà không dám chắc mình hiểu cái gì. Hai con mèo bắt đầu trò chuyện, nhưng chúng nói nhanh và lý nhí đến nỗi Nakata không nắm bắt được tí gì. Mimi cật vấn Kawamura bằng một giọng gay gắt, còn mèo nhóc trả lời một cách rụt rè, mỗi lần ngập ngừng lại ăn một cái tát không thương xót vào mặt. Cô nàng mèo diêm này vừa thông minh vừa có học vấn. Cho đến nay, Nakata đã gặp rất nhiều mèo, nhưng chưa từng thấy con nào biết thưởng thức nhạc kịch và thông thạo các mô đen xe hơi. Kính nể, lão theo dõi Mimi tiến hành cuộc điều tra một cách khẩn trương, đầy hiệu quả. Nghe xong mọi thứ, Mimi đuổi chú mèo nhóc đi. Xéo, cô nàng quát và nó cuồn cuộn lùi mất. Mimi thân ái xà vào nằm gọn trong lòng Nakata. Em nghĩ là đã nắm được cốt lõi của vấn đề. Đa tạ, Nakata nói. Con mèo này, tức Kawamura, nói nó đã trông thấy Goma mấy lần ở một bãi cỏ ngay cuối con đường này. Đó là một bãi đất trống, người ta định xây nhà trên đó. Một hãng kinh doanh bất động sản đã mua cái xưởng phụ tùng của một công ty xe hơi, phá bỏ đi để xây dựng một chung cư cao cấp thế vào. Một phong trào của cư dân trong khu đã phản đối dự án này, cuộc chiến pháp lý nổ ra và việc xây dựng phải đình lại. Thời buổi này, chuyện như thế xảy ra thường xuyên. Nơi này cỏ mọc tùm và chẳng mấy người lai vãng, nên trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho tất cả bọn mèo đi hoang trong vùng. Em chả giao du nhiều, em không muốn lây giận nên chả mấy khi đến đây. Chắc bác cũng biết, giận cũng giống như thói quen, một khi mắc phải thì khó mà rút bỏ được. Lão hiểu, Nakata nói. Nó bảo em là con kia giống con trong ảnh, một con mai rùa bé xinh, nhút nhát. Đeo đai cổ chống giận, nó cũng không thạo nói. Rõ ràng đó là một con mèo nhà ngây ngô, không tìm ra đường về nhà. Không biết đó là hôm nào nhỉ? Lần gần đây nhất, Kawamura thấy nó là cách đây 3 hay 4 ngày gì đấy. Nó chẳng sáng giả gì, thậm chí chẳng biết ngày thứ mấy. Nhưng nó nói đó là sau hôm mưa, nên em nghĩ chắc là thứ hai. Em nhớ là hôm chủ nhật mưa rất to mà. Nakata này cũng không thông thạo các ngày trong tuần, nhưng cũng nghĩ trời đã đổ mưa vào quãng ấy. Kể từ đó Kawamura không thấy nó nữa. Đó là lần cuối cùng. Những con mèo khác cũng không thấy nó nữa, Kawamura nói thế. Tuy nó đần độn, vô tích sự, nhưng em đã dồn ép nó giáo giết và em tin phần lớn những điều nó nói. Lão thành thực cảm ơn cô. Có gì đâu, chính em cảm thấy thời gian em chỉ có lúc mèo ẩm ương quanh đây để trò chuyện. Chẳng có gì là tâm đầu ý hợp cả, bực hết chỗ nói. Cho nên được nói chuyện với một con người khôn ngoan như bác, giống như đang oi nồng, bỗng được một luồng khí mát vậy. Lão hiểu, Nakata nói. Có một điều Nakata này chưa rõ lắm. Cậu Kawamura cứ luôn miệng nhắc đến cá ngừ, không biết có nhằm chỉ đích thị con cá ấy không. Mimi uyển chuyển, nhấc chân trước bên trái lên, xem xét kỹ lòng bàn chân hồng hồng và cười khúc khích. Em nghĩ từ vựng của cái thằng nhóc này chẳng giàu có gì cho lắm. Từ vựng ư? Em muốn nói số từ nó biết rất hạn chế, cho nên đối với nó, bất cứ cái gì ăn ngon miệng đều là cá ngừ. Đối với nó, cá ngừ là tinh hoa của tinh hoa trong lĩnh vực thức ăn. Nó đâu có biết là còn có những thứ như cá cháp, cá bơ lưỡi ngựa, cá đuôi vàng. Nakata hắng giọng. Thực ra Nakata này cũng rất khoái món cá ngừ. Cố nhiên, lão thích cả lươn nữa. Em cũng khoái ăn lươn, tuy đó không phải là thứ ngày nào cũng có mà ăn. Đúng thế, không phải ngày nào cũng có lươn mà ăn. Rồi cả hai im lặng một lúc, đắm trong những tư tưởng về lươn. Dù sao đi nữa, điều Kawamura muốn nói là thế này. Mimi nói như chợt nhớ ra. Không lâu sau khi lũ mèo hoang trong khu bắt đầu chọn bãi đất trống này làm chỗ trú chân, một người xấu chuyên bắt mèo xuất hiện. Đám mèo khác cho rằng người này đã bắt Goma mang đi, y kiếm thức ăn ngon như bọn chúng rồi bỏ chúng vào một cái bị lớn. Người bắt mèo rất thiện nghệ và một con mèo ngây thơ đói ăn như con Goma rất dễ rơi vào bẫy của y. Ngay cả đám mèo hoang sống quanh đây vốn rất thận trọng cũng mất vài mống vào tay y. Thật cớm ghiếc, vì đối với một con mèo không gì khốn khổ hơn là bị nhét vào trong một cái bị. Lão hiểu, Nakata nói và một lần nữa lại đưa tay lên vò mái tóc muối tiêu. Nhưng cái gã ấy, nó làm gì với những con mèo sau khi bắt chúng? Cái đấy thì em không biết. Dạo xưa người ta thường lấy da mèo làm dây đàn samisen, nhưng ngày nay không có nhiều người chơi samisen nữa. Với lại, em nghe nói bây giờ người ta chủ yếu dùng dây bằng nhựa. Ở một số nơi trên thế giới, người ta ăn thịt mèo, tuy nhiên độ ơn Chúa ở Nhật Bản thì không. Cho nên em nghĩ ta có thể loại trừ cả hai khả năng ấy. Còn lại để em xem, mèo còn được dùng trong những thí nghiệm khoa học, số này khá nhiều đấy. Thực tế một con bạn em đã bị đưa vào một cuộc thử nghiệm tâm lý ở trường đại học Tokyo. Một sự khủng khiếp, nhưng đó là một câu chuyện dài, lúc này em không muốn kể. Lại còn có những kẻ bệnh hoạn thích hành hạ mèo, chẳng hạn như bắt mèo rồi chặt đứt đuôi, coi đó là một thú vui, số này không nhiều. Nhưng cũng phải tính đến. Sau khi chặt đuôi mèo, họ làm gì? Chẳng gì nữa hết, họ chỉ muốn hành hạ mèo và làm đau chúng thế thôi. Vì một lý do nào đó, họ cảm thấy dễ chịu khi làm thế. Trên đời có những kẻ quái đản như thế đấy. Nakata ngẫm nghĩ một lúc, làm sao mà chặt đuôi một con mèo lại có thể là một thú vui được. Vậy cô nói rằng có thể một trong số những con người quái đản ấy đã bắt Goma đi? Lão hỏi. Mimi cau mày, bộ ria mép dài trắng xoắn lên. Em đâu có muốn nghĩ thế, nhưng đó là một khả năng. Bác Nakata sống chưa được bao năm, nhưng em đã thấy những điều kinh khủng không tưởng tượng nổi. Nhiều người nhìn bề ngoài tưởng đời sống của mèo là tuyệt vời, suốt ngày nằm dài tắm nắng, chẳng phải động chân nhấc tay làm một việc gì. Nhưng đời sống của mèo đâu có thơ mộng thế. Loài mèo là những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, dễ bị tổn thương. Chúng tôi không có mai cứng như rùa, không có cánh như chim. Chúng tôi không biết đào sâu vào lòng đất như chuột chũi, không đổi được màu như tắc kè. Thiên hạ không hề biết mỗi ngày có bao nhiêu mèo bị thương hoặc chết thảm. Em may mắn được sống với ông bà Tanabe trong một gia đình ấm cúng và thân ái. Lũ trẻ đối xử tốt với em và em có mọi thứ em cần. Nhưng ngay cả như thế, đời sống của em không phải lúc nào cũng dễ dàng. Còn bọn mèo hoang thì thật là khốn khổ. Mimi, cô thật là thông minh. Nakata nói thán phục tài hùng biện của nàng mèo diêm. Không, không đâu. Mimi đáp, nheo mắt lại bối rối. Chỉ là em suốt ngày nằm dài trước TV và kết quả là thế này, đầu em trở nên đầy những kiến thức vô bổ. Bác Nakata, bác có bao giờ xem TV không? Không, Nakata này không xem TV, Những người trên TV nói quá nhanh, lão không nghe kịp. Lão đần, không biết đọc, mà đã không biết đọc thì TV chả có mấy ý nghĩa. Thì thoảng lão cũng nghe đài, nhưng đài nói cũng quá nhanh, làm lão mệt. Không, lão khoái thế này hơn nhiều, ra ngoài trò chuyện với mèo dưới bầu trời xanh. Thật vậy ư? Mimi nói. Chính thế, Nakata nói. Em thực sự hy vọng là Goma không sao. Cô Mimi, Nakata này sẽ đến ngó qua cái bãi trông ấy một cái. Theo Kawamura, người ấy rất y đội một cái mũ cao thành kỳ dị và đi ủng ra bước rất nhanh. Nó mi thật khác thường nên bác có thể nhận ra ngay. Bọn mèo quen tụ tập ở bãi đất trống, hễ trông thấy y là chạy tán loạn đi khắp phía. Nhưng con nào mới đến thì không hề biết. Nakata cẩn thận cất giữ thông tin đó vào một ngăn kéo trong đầu để khỏi quên. Người ấy rất cao, đội một cái mũ cao thành kỳ dị và đi ủng ra. Hy vọng là em cũng giúp ích được phần nào, Mimi nói. Nakata này xin đa tạ về tất cả những gì cô đã làm. Nếu cô không có nhã ý lên tiếng thì đến giờ lão vẫn còn luẩn quẩn với hai chữ cá ngừ. Lão rất cảm ơn. Em nghĩ, Mimi nói, lo âu ngước nhìn Nakata. Con người này đem lại rắc rối đấy. Rất nhiều rắc rối là đằng khác. Y nguy hiểm hơn bác tưởng nhiều. Ở địa vị bác, em sẽ chẳng bén mảng đến bãi đất trông ấy làm gì. Nhưng xét cho cùng, bác là một con người, bác có công việc của bác, nhưng em mong bác hết sức cẩn trọng. Cảm ơn nhã ý của cô, lão sẽ hết sức thận trọng. Bác Nataka, thế giới này là một chốn hung bạo khủng khiếp và không ai có thể thoát khỏi sự hung bạo. Xin bác hãy luôn nhớ điều này, có cẩn trọng bao nhiêu cũng không thừa, điều đó áp dụng với cả mèo lẫn người. Lão sẽ ghi nhớ điều đó, Nakata đáp. Nhưng sự hung bạo ấy ở đâu và như thế nào thì lão chẳng hay biết chút gì. Thế giới này đầy những thứ mà Nakata không tài nào hiểu nổi, và phần lớn những thứ dính dáng đến hung bạo đều không thuộc loại này. Sau khi chào tạm biệt Mimi, lão đến xem khu bãi trống. Hóa ra nó chỉ bằng một cái sân chơi nhỏ, quây kín bởi hàng rào can bằng gỗ dán, với một tấm biển mang dòng chữ cấm vào công trường xây dựng nay mai, mà dĩ nhiên Nakata không đọc được. Một khóa xích nặng nề chặn lối vào, nhưng vòng ra phía sau thì có một lỗ hổng ở hàng rào và lão có thể chui vào dễ dàng. Chắc là đã có ai phá ra. Toàn bộ nhà kho trước đây đã dỡ bỏ, nhưng đất chưa được san nền để xây dựng nên cỏ mọc tùm. Một đôi bướm dập dờn quanh những ngọn cỏ roi vàng cao bằng đầu trẻ con. Những mô đất dán lại bởi nước mưa, có chỗ nhô cao thành gò, một nơi lý tưởng cho mèo. Người chẳng ai dỗi hơi mò đến. Bên trong rất nhiều chỗ ẩn nấp, lại có đủ loại sinh vật nhỏ nhoi để săn bắt. Chẳng thấy Kawamura đâu cả. Có hai con mèo gầy nhom, lông xác xơ đang ở đó. Nhưng khi Nakata lên tiếng chào thân ái, chúng chỉ lạnh lùng nhìn lão rồi biến vào trong đám cỏ rậm. Điều đó cũng dễ hiểu, ai lại muốn bị bắt và bị chặt đuôi. Bản thân Nakata chắc chắn cũng không muốn điều đó xảy ra với mình. Mặc dù lão không có đuôi, chẳng có gì lạ lạ khi bọn mèo e ngại lão. Nakata đứng lên một mô đất cao hơn, nhìn khắp xung quanh. Chẳng có ai khác, chỉ thấy lũ bướm bay lượn trên đám cỏ dại, tìm kiếm một cái gì. Lão tìm thấy một chỗ ngồi tốt, đặt chiếc túi vải khoác trên vai xuống, lấy ra hai cái bánh nhân đậu xanh, ăn thay bữa trưa. Lão uống trà nóng từ một bình thủy tinh mang theo, lim dim mắt lặng lẽ nhấp từng ngụm nhỏ. Một cuối trưa yên tĩnh, mọi vật đều yên bình và hài hòa. Nakata thấy khó tin là có kẻ rình rập để bắt mèo về tra tấn. Lão vừa nhai vừa vò mái tóc muối tiêu cắt ngắn. Nếu có ai khác cùng ngồi đây, hẳn lão đã phân trần Nakata chẳng sáng giả gì. Nhưng rủi thay, lão chỉ có một mình. Lão chỉ có thể gật gù với chính mình một vài lần. Ăn xong hai cái bánh, lão gấp tờ giấy bóng kính gói bánh lại thật vuông vắn rồi cất vào túi. Lão đậy nắp phích, vặn chặt lại và cũng bỏ vào túi luôn. Trời có một lớp mây che phủ, nhưng nhìn màu mây, Nakata biết mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu. Người ấy rất cao, đội một cái mũ cao thành kỳ dị và đi ủng ra. Nakata cố hình dung con người ấy, nhưng lão không sao mường tượng được một cái mũ cao thành kỳ dị và đội ủng ra như thế nào. Kawamura đã nói với Mimi rằng nhìn thấy y là biết ngay thôi, cho nên Nakata quyết định là cứ đợi đến khi nhìn thấy y. Đó dành là kế hoạch tốt nhất. Lão đứng dậy và tè luôn vào đám cỏ. Một bãi đất đái thật thà không khách sáo, kéo dài. Rồi đi tới một góc bãi khuất kín nhất và ngồi đó đến hết buổi chiều, chờ con người kỳ dị kia xuất hiện. Chờ đợi là một nhiệm vụ chán ốm. Lão không có manh mối nào để biết bao giờ thì người ấy xuất hiện trở lại. Có thể là mai, có thể là cả tuần nữa, hoặc có thể là chẳng bao giờ nữa cũng nên. Đó cũng là một khả năng chứ. Nhưng Nakata đã quen chờ đợi vô ích. Tiêu thời gian một mình, chẳng làm gì cả, lão chẳng mảy may lấy thế làm phiền. thời gian không thành vấn đề đối với lão. Thậm chí lão không cần đồng hồ. Nakata hành động theo cảm thức riêng của mình về thời gian. Trời rạng ra là sáng, mặt trời lặn và trời tối đen là đêm. Hễ trời tối là lão đến nhà tắm công cộng gần chỗ mình ở, tắm xong thì về nhà ngủ. Có một số ngày trong tuần, nhà tắm công cộng đóng cửa. Những hôm đó lão nghỉ tắm và về thẳng nhà. Da dày báo cho lão biết giờ ăn và khi nào đến kỳ đi lĩnh trợ cấp. Gần đến ngày đó, bao giờ cũng có một ai đó có nhã ý nhắc lão. Là lão biết thêm một tháng đã trôi qua. Ngày hôm sau, thế nào, lão cũng đến cắt tóc ở hiệu cắt tóc đầu phố. Mùa hè nào cũng có người trong phường đãi lão món lươn. Và vào dịp Tết, người ta lại mang bánh nếp đến cho lão. Nakata thả lỏng toàn thân, ngắt mạch suy nghĩ, mặc cho mọi thứ bồng bềnh trôi nổi. Đó là một động thái tự nhiên đối với lão. Từ bé, lão vẫn làm thế, không cần nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc, biên giới của ý thức lão bắt đầu chớp chới như những cánh bướm. Bên kia biên giới đó là một vực thẳm tối đen. Đôi khi, ý thức của lão bay qua biên giới và trao lượn bên trên vực sâu đen ngòm đến chóng mặt đó. Nhưng Nakata không sợ bóng tối hoặc độ sâu của nó. Mà tại sao lão lại phải sợ? Cái thế giới không đáy của bóng tối ấy, cái tĩnh lặng hỗn độn nặng nề ấy là một người bạn cũ đã trở thành một bộ phận của chính lão từ lâu rồi. Nakata hiểu nó quá rõ. Trong cái thế giới ấy, không có chữ viết, không có cả các ngày trong tuần. Không có ông tỉnh trưởng dễ sợ, không có nhà kịch, không có BMW, không dao kéo, không mũ cao thành, mặt khác cũng không có lươn, không có bánh nhân đậu xanh ngon lành. Có tất cả, nhưng không có bộ phận. Mà đã không có bộ phận thì không cần phải thay thế cái này bằng cái khác. Không cần phải bớt cái gì hoặc thêm cái gì. Không cần phải nghĩ về những điều khó khăn. Cứ thả mình bồng bềnh, cho tất cả thấm vào mình. Với Nakata, không gì có thể tốt đẹp hơn thế. Thì thoảng lão thiếp đi. Tuy nhiên, ngay cả khi ngủ, những giác quan luôn luôn cảnh giác của lão vẫn quan sát bãi trống. Nếu có gì xảy ra, nếu có ai đến, lão có thể thức dậy ngay và làm những gì cần làm. Bầu trời bị một lớp mây xám che phủ khắp, nhưng ít nhất thì cũng sẽ không mưa ngay. Tất cả bọn mèo đều biết thế, và cả Nakata cũng biết thế. Chương 11. Khi tôi kể xong, đêm đã rất khuya. Suốt thời gian đó, Sakura lắng nghe rất chăm chú, đầu tựa vào hai cánh tay chống khuỷu tay trên bàn bếp. Tôi thú thật với cô rằng, tôi mới 15 tuổi, đang học trung học, rằng tôi đã ăn cắp tiền của bố rồi trốn khỏi nhà ở quận Nakano, Tokyo. Rằng tôi đang ở trọ một khách sạn tại Takamatsu và hàng ngày đến đọc sách ở một thư viện. Rằng đủ một cái, tôi thấy mình nằm ngủ bên ngoài miếu đường, mình đầy máu. Kể hết, thật ra chỉ gần hết thôi, còn chừa một điều quan trọng mà tôi không thể nói ra. Vậy là cậu bỏ nhà đi, mang theo chị gái cậu khi cậu mới lên 4, để lại cậu với cha cậu. Tôi lấy trong ví ra tấm ảnh hai chị em tôi chụp bên bờ biển, đưa cho cô xem. Đây là chị gái em, tôi nói. Sakura nhìn tấm ảnh một lúc rồi trả lại cho tôi, không bình luận một lời. Từ đó đến nay em không gặp lại chị ấy, tôi nói. Cả mẹ em nữa, bà không bao giờ liên lạc. Và em không biết hiện bà ở đâu. Thậm chí em không nhớ nổi hình dung bà ra sao nữa. Em không còn cái ảnh nào của mẹ. Em có thể nhớ mùi và bàn tay vuốt ve của mẹ, chứ không nhớ mặt. Hờ, Sakura nói, hai tay vẫn chống cằm nheo mắt lại nhìn tôi. Chắc cậu khổ tâm lắm nhỉ? Vâng, có lẽ. Cô tiếp tục lặng lẽ nhìn tôi đăm đăm. Vậy là cậu không hợp với cha cậu? Cô hỏi sau một hồi lâu. Không hợp, tôi phải trả lời câu hỏi này như thế nào? Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu. Một câu hỏi ngớ ngẩn. Tất nhiên là thế rồi, nếu không cậu đã chẳng trốn khỏi nhà. Sakura nói. Vậy tóm lại, cậu đã bỏ nhà và hôm nay đột nhiên cậu bất tỉnh hoặc mất trí nhớ hoặc gì gì đó. Vâng, điều này trước đây đã bao giờ xảy ra chưa? Đôi lần, tôi thành thực nói với cô. Khi em nổi cáu như trong ngòi nổ, tựa hồ có ai bấm nút trong đầu, thế là cơ thể bùng phát, lý trí không theo kịp, tựa như em đang ở đây, mà cách nào đó lại không phải là em. Cậu muốn nói cậu mất tự chủ và làm một điều gì hung bạo? Vâng, điều đó đã xảy ra mấy lần. Vậy cậu đã làm ai bị thương chưa? Tôi gật đầu. Hai lần, nhưng không nặng lắm. Cô ngẫm nghĩ một lát. Liệu lần này có phải là vẫn điều đó xảy ra không? Tôi lắc đầu. Đây là lần đầu tiên xảy ra một điều tệ hại đến như vậy. Lần này em không biết nó khởi đầu như thế nào, và em hoàn toàn không nhớ điều gì đã xảy ra. Cứ như trí nhớ của em đã bị xóa sạch. Trước đây chưa bao giờ tệ hại đến thế. Cô nhìn chiếc áo phông tôi vừa lôi từ ba lô ra, xem xét thật kỹ vết máu mà tôi đã không tẩy sạch được. Vậy điều cuối cùng cậu còn nhớ được là bữa ăn tối ở tiệm ăn gần ga, phải không? Tôi gật đầu. Và tất cả những gì sau đó là một khoảng trống. Điều tiếp theo cậu nhận biết được là thấy mình nằm trong bụi rậm đằng sau miếu đường ấy. Tức là khoảng 4 giờ sau, tỉnh dậy thì thấy áo phông đầy máu và vai bên trái đau nhói. Tôi gật đầu. Cô giở một tấm bản đồ thành phố, ước lượng khoảng cách giữa nhà ga và miếu đường. Không xa lắm, nhưng đi bộ thì cũng lâu đấy. Nhưng trước nhất, tại sao cậu lại ở chỗ đấy nhỉ? Nó ở ngược hướng với khách sạn của cậu. Trước đây cậu đã bao giờ đến đó chưa? Chưa bao giờ. Cậu cởi áo ra một lát xem, cô nói. Tôi cởi trần đến thắt lưng. Cô bước ra sau tôi và nắm chặt lấy vai trái tôi. Ngón tay cô bấm sâu vào thịt khiến tôi không khỏi kêu lên khe khẽ. Cô gái này quả có sức. Có đau không? Còn phải hỏi, tôi nói. Cậu đã va rất mạnh vào một cái gì đó, hoặc cái gì đó đã quật rất mạnh vào cậu. Em không nhớ tí gì cả. Dù sao cũng không gãy cái xương nào, cô nói. Cô tiếp tục xoa nắn xung quanh chỗ đau. Và nếu quên cái đau đi thì những ngón tay cô thật dễ chịu. Khi tôi nói với cô thế, cô mỉm cười. Mình xưa nay vẫn giỏi ngón xoa bóp mà. Đó là một kỹ thuật hữu ích cho thợ làm tóc. Cô tiếp tục xoa bóp chỗ vai tôi. Xem ra không có gì nghiêm trọng cả. Cứ ngủ một giấc đẫy qua đêm rồi cậu sẽ cảm thấy đỡ thôi. Cô nhặt cái áo phông của tôi, bỏ vào một túi nhựa rồi vứt vào giọt rác. Cô xem xét lại chiếc sơ mi bò của tôi một lần, rồi ném vào máy giặt, lục lọi trong tủ áo và moi ra một cái áo phông trắng, đưa cho tôi một chiếc áo mới toanh trắng lốp với dòng chữ Mayu, có cả hình một cái đuôi cá voi nhô khỏi mặt nước. Đây là chiếc áo to nhất mà mình có thể tìm được. Nó không phải của mình, nhưng cậu đừng ngại. Đó chỉ là vật lưu niệm của một người nào đó. Có thể không hợp gu cậu, nhưng cứ thử coi. Tôi mặc vừa khít. Nếu muốn thì cậu cứ giúp mà dùng. Tôi cảm ơn cô. Vậy trước đây cậu chưa bao giờ mất trí nhớ hoàn toàn như thế? Cô hỏi. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, mân mê chiếc áo phông, hít cái mùi mới tinh của nó. Chị Sakura, em thực sự thấy sợ. Tôi nói. Em không biết phải làm gì. Em tuyệt nhiên không nhớ có làm ai bị thương hay không. Bất kể điều gì khiến em đầy máu, em cũng không thể nhớ ra. Nếu em đã phạm tội, thì dù em có nhớ hay không, em vẫn cứ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải không? Có thể chỉ là đổ máu cam, một người nào đó đi trên phố và phải một cái cột điện và đổ máu mũi. Và cậu chỉ đỡ người ta dậy thôi, rõ không? Mình hiểu tại sao cậu lo, nhưng ta hãy cố nghĩ ra những kịch bản về những trường hợp xấu nhất, được không? Ít nhất thì đêm nay cũng chưa có chuyện gì. Sáng mai ta sẽ xem báo, theo dõi tin trên TV. Nếu có gì ghê gớm đã thực sự xảy ra, chúng ta sẽ biết. Bây giờ ta sẽ cân nhắc các phương án. Có nhiều lý do khiến người ta chảy máu, và đa phần không đến nỗi ghê gớm như ta tưởng. Mình là con gái nên đã quen nhìn thấy máu. Tháng nào mình chả nhìn thấy máu. Cậu hiểu mình muốn nói gì chứ? Tôi gật đầu cảm thấy hơi đỏ mặt. Cô rút mấy thìa cà phê đổ vào một tách lớn, đun một ít nước trong một cái xoong nhỏ. Cô hút thuốc chờ nước sôi, rít vài hơi rồi tắt điếu thuốc bằng vòi nước. Tôi thoáng thêm mùi bạc hà. Mình không muốn thắc mắc, nhưng có một điều mình muốn hỏi cậu. Cậu có phiền không? Không, tôi đáp. Chị gái cậu là con nuôi, cha mẹ cậu sinh được ở đâu đó trước khi sinh cậu, đúng không? Đúng, tôi đáp. Em không biết tại sao, nhưng quả là có chuyện ấy. Sau đó em ra đời, hình như ngoài mong muốn của cha mẹ em. Vậy cậu đích thị là con của cha cậu và mẹ cậu? Theo như em biết thì đúng vậy, tôi nói. Nhưng khi bỏ đi, bà không mang cậu theo, mà lại mang chị cậu, mặc dù đó không phải là con bà rút ruột đẻ ra. Sakura nói. Thông thường một người đàn bà đâu có làm thế. Tôi không nói gì. Tại sao bà ấy lại làm thế? Tôi lắc đầu. Em không biết, tôi đáp. Em đã tự đặt cho mình câu hỏi này hàng tỷ lần. Chắc cũng đau đớn lắm nhỉ. Có đau không? Em cũng không biết nữa. Nhưng nếu một ngày kia em lấy vợ, em nghĩ em sẽ không sinh con làm gì. Nếu em có con, em sẽ không biết làm sao để hòa hợp với chúng. Gia cảnh của mình thì không đến nỗi phức tạp như vậy, cô nói. Nhưng từ lâu mình đã không hợp với bố mẹ, và vì thế mình mắc vào một lô chuyện ngu xuẩn. Cho nên mình biết cậu cảm thấy như thế nào. Nhưng quyết định quá sớm như thế, rằng mình sẽ không sinh con, không phải là một ý hay. Ở đời chẳng có gì là tuyệt đối đâu. Cô đứng trước lò bếp, nhấm nháp tách cà phê nghi ngút khói. Thành tách có vẽ hình những nhân vật của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Moomin. Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Cậu có họ hàng hay người quen nào có thể giúp cậu không? Lát sau Sakura hỏi. Không, tôi đáp. Ông bà nội em mất lâu rồi, và cha em chẳng có anh chị em hay cô dì chú bác gì cả. Không một ai. Em không thật chắc chắn lắm, nhưng em biết cha em không bao giờ dây dưa với họ hàng. Và em cũng không bao giờ nghe nói gì về họ hàng bà con về phía bên mẹ em. Em muốn nói thậm chí em còn không biết tên tục của mẹ em nữa kìa. Cho nên làm sao em biết được về họ hàng của bà? Nghe như thế cha cậu là người ngoài trái đất ấy, Sakura nói. Như thế ông ấy từ một hành tinh xa lắc nào đó đến đây, độ đốt người, cuống lấy một phụ nữ của trái đất, rồi sinh ra cậu để nối dõi tông đường. Rồi mẹ cậu phát hiện ra, hoảng sợ và bỏ trốn, như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tôi chẳng biết nói sao. Thôi không đùa giỡn nữa, cô nói và ngoác miệng cười để chứng tỏ mình chỉ nói đùa. Ý mình là trong cái thế giới mênh mông này, kẻ duy nhất cậu có thể trông cậy vào là bản thân cậu. Có lẽ thế, cô đứng đó dựa vào bồn giặt tiếp tục uống cà phê. Mình phải ngủ một chút đây, cô nói như chợt nhớ ra đã hơn 3 giờ sáng. Mình phải dậy lúc 7 rưỡi nên sẽ không ngủ nhiều được. Nhưng có một chút còn hơn không, mình không thích đi làm sau một đêm thức trắng. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Em có mang theo túi ngủ, tôi nói với cô. Nên nếu không có gì phiền thì em chỉ xin chị một góc thôi. Tôi lấy chiếc túi ngủ cuộn chặt trong ba lô ra, trải xuống sàn và thổi phồng nó lên một chút. Sakura nhìn thán phục. Một hướng đạo sinh chính hiệu, cô nói. Sau khi Sakura tắt đèn và lên giường, tôi chui vào túi ngủ nhắm mắt lại, cố ngủ. Nhưng tôi không thể xua được hình ảnh chiếc áo phông đầy máu ấy. Tôi vẫn thấy cái cảm giác bỏng rát nơi lòng bàn tay. Tôi mở mắt ra, nhìn chân chân lên trần. Tiếng sàn nhà cót két đâu đây? Ai đó vặn vòi nước máy. Và một lần nữa, tôi lại nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, tận xa nhưng ré vang trong đêm tối. Không ngủ được à? Cô thì thầm trong bóng tối. Vâng, tôi nói. Mình cũng thế, đáng ra mình không nên uống cốc cà phê ấy, rõ thật ngốc. Cô bật đèn đầu giường xem giờ rồi tắt đèn. Đừng có hiểu lầm mình, cô nói. Nhưng nếu cậu thích thì cậu có thể đến nằm cạnh mình, đằng nào mình cũng chẳng ngủ được. Tôi chui ra khỏi túi ngủ và trèo lên giường với cô. Tôi mặc quần đùi và áo phông, cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Mình đã có bạn trai ở Tokyo, anh ta chẳng có gì xuất sắc, nhưng đó là bồ của mình, cho nên mình không quan hệ tình dục với người khác. Có thể trong bề ngoài mình không có vẻ thế, nhưng mình rất nghiêm túc trong chuyện tình dục. Cậu có thể gọi mình là cổ hủ, không phải bao giờ mình cũng thế. Dạo trước mình cũng bừa bãi ra trò, nhưng bây giờ mình không quậy nữa, cho nên đừng có nghĩ lung tung, ok? Cứ nghĩ chúng mình là chị em, hiểu không, ok? Tôi nói. Cô quàng tay ôm tôi, kỳ sát vào mình và áp má lên trán tôi. Tội nghiệp cậu, cô nói. Khỏi phải nói là tôi lập tức dựng cột buồm cứng như đá. Và phải nằm sát cạnh nhau như thế này nên không thể không cọ vào đùi cô. Chà, lại thế nữa, cô nói. Xin lỗi, tôi nói, em không cố tình. Không sao, cô nói. Mình biết cái ấy kẻ cũng bất tiện, chả làm cách nào ngăn được nó. Tôi gật đầu trong bóng tối. Cô do dự một lúc rồi kéo quần lót của tôi xuống, lôi thằng cu cứng như đá của tôi ra và nhẹ nhàng nâng nó trong tay, như thể muốn kiểm tra một cái gì, như cách một ông bác sĩ xem mạch vậy. Bàn tay mềm mơn man làm tôi cảm thấy một cái gì, một ý nghĩ mơ hồ nổi lên ở vùng háng. Chị cậu bây giờ bao nhiêu tuổi? 21, tôi nói, hơn em 6 tuổi. Cô nghĩ một lúc. Cậu có muốn gặp lại chị cậu không? Có thể, tôi nói. Có thể. Tay cô giết chim tôi chặt hơn một chút. Có thể nghĩa là thế nào? Cậu thực sự không muốn gặp lại chị cậu, phải không? Em không biết gặp nhau rồi sẽ nói chuyện gì. Và có thể chị ấy không muốn gặp em cũng nên. Với mẹ em cũng thế. Cả hai, em không tìm ai cả. Em muốn nói họ đã bỏ đi, bỏ tất cả. Bỏ mặc em, tôi thầm nói trong đầu chọn ý. Sakura không nói gì, tay cô lỏng ra một chút rồi lại siết chặt hơn theo nhịp ấy. Chim tôi mềm đi rồi lại cứng lên hơ lúc nào hết. Cậu muốn sướng không? Cô hỏi. Có thể, tôi nói. Lại có thể. Muốn lắm, tôi chữa. Cô khẽ thở dài và bắt đầu đưa đẩy tay. Một cảm giác như lên tiên, không chỉ là một động tác đưa lên đưa xuống mà giống như một vuốt ve toàn bộ. Những ngón tay cô dịu dàng mơn man dương vật và tinh hoạt của tôi. Tôi nhắm mắt lại và thở dài đánh thượt một cái. Cậu không được sợ mình, khi nào sắp ra thì bảo mình, để khỏi dây ra ga chảy giường. Vâng, tôi nói. Thế nào, mình có khéo không? Tuyệt. Mình đã bảo cậu, mình rất khéo tay mà. Nhưng đây không phải là sex, mình chỉ giúp cậu thư giãn thôi. Cậu đã qua một ngày gay go, cậu quá căng thẳng và sẽ không ngủ được nếu ta không làm cái đó, hiểu không? Vâng, em hiểu, tôi nói. Nhưng em hỏi một câu. Gì vậy? Em có thể tưởng tượng là chị không mặc gì được không? Tay cô chững lại và cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu muốn tưởng tượng mình trần truồng trong khi chúng ta làm thế này ư? Vâng, em đã cố ngăn mình tưởng tượng thế nhưng không được. Thật ư? Nói như cái màn hình tivi mình muốn tắt đi mà không được. Cô cười phá lên. Mình không hiểu ý đấy. Cậu không việc gì phải nói với mình điều ấy. Tại sao cậu không mặc nhiên tưởng tượng cái gì cậu thích? Cậu không cần phải xin phép mình. Làm sao mình có thể biết được cái gì ở trong đầu cậu? Em không dừng được. Tưởng tượng ra cái gì là rất quan trọng. Cho nên em nghĩ tốt hơn là cứ nói với chị. Điều này không liên quan với chị. Chị biết hay không biết? Cậu thật là một chú bé lễ phép, cô nói giọng cảm kích. Tuy nhiên, mình nghĩ cậu cho mình biết thế cũng tốt. Ok, mình cho phép. Cứ việc tưởng tượng mình trần truồng đi. Cảm ơn, tôi nói. Thế nào, người mình đẹp chứ? Tuyệt, tôi nói. Cái cảm giác uể oải ấy lan khắp nửa dưới cơ thể tôi như làn nước lềnh bềnh trên bề mặt. Tôi báo cho Sakura biết. Cô lấy một tờ giấy vệ sinh ở cạnh giường và tôi xuất ống ọc hết đợt này đến đợt khác. Một lúc sau cô vào bếp vứt tờ giấy vệ sinh và rửa tay. Xin lỗi, tôi nói. Không sao, cô vừa nói vừa trở vào giường nằm. Không cần phải xin lỗi, đó là một bộ phận của cơ thể. Vậy cậu có cảm thấy dễ chịu hơn không? Dễ chịu hơn hẳn, tốt. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Mình đang nghĩ giá mình là chị cậu thật thì hay biết bao. Em cũng nghĩ thế, tôi nói. Cô khẽ vuốt tóc tôi. Bây giờ mình ngủ đây, cậu trở về cái túi ngủ của cậu đi. Mình phải nằm một mình mới ngủ ngon được. Và tôi không muốn cái cảm giác của cậu cứ thọc vào tôi suốt đêm. Ok. Tôi trở về cái túi chăn của mình và nhắm mắt lại. Lần này tôi ngủ được. Một giấc ngủ sâu, thật sâu. Có lẽ sâu nhất kể từ khi tôi bỏ nhà đi. Tựa hồ tôi đang ở trong một cái thang máy to đùng. Nó lặng lẽ, từ từ chở tôi xuống mỗi lúc một sâu hơn trong lòng đất. Cuối cùng mọi ánh sáng, mọi âm thanh đều tắt. Khi tôi dậy, Sakura đã đi làm. 9 giờ sáng, vai tôi hầu như không đau nữa. Đúng như Sakura đã nói, tôi thấy trên bàn bếp một tờ báo buổi sáng, một mẩu thư và một cái chìa khóa. Mẩu thư viết, mình đã xem bản tin 7 giờ trên TV và lướt qua toàn bộ tờ báo mà không thấy nói đến vụ đổ máu nào quanh vùng này cả. Cho nên mình nghĩ cái chỗ máu ấy chẳng là cái gì cả. Vậy là tốt rồi. Trong tủ lạnh không có nhiều thức ăn lắm, nhưng cậu cứ tự nhiên thoải mái dùng bất cứ cái gì cậu cần trong cái nhà này. Nếu cậu không định đi đâu thì cứ ở đây. Nếu ra ngoài thì để chìa khóa dưới tấm thảm chùi chân ở trước cửa. Tôi lấy một can sữa trong tủ lạnh, kiểm tra hạn sử dụng rồi dưới lên mấy chiếc bánh ngô, đun một chút nước để pha cốc trà. Nướng mấy lát bánh mì, ăn với bơ loại ít béo, rồi giờ báo ra, xem mục tin địa phương. Đúng như Sakura nói, không hề có vụ tội ác hung bạo nào trên các dòng tít. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gấp tờ báo lại để vào chỗ cũ. Ít nhất, tôi không phải chạy lòng tóc gáy khắp chỗ để trốn cảnh sát. Nhưng tôi quyết định, tốt hơn hết là không nên quay trở lại khách sạn cho an toàn. Tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra trong 4 tiếng đồng hồ bị xóa khỏi trí nhớ ấy. Tôi gọi khách sạn, một người đàn ông trả lời và tôi không nhận ra giọng anh ta. Tôi bảo anh ta là tôi có việc đột xuất, phải trả phòng. Tôi cố hết sức làm ra vẻ người lớn. Tôi đã trả tiền trước nên chắc là không vấn đề gì. Có vài thứ đồ vặt vãnh trong phòng có thể thải đi, tôi bảo anh ta vậy. Anh ta kiểm tra trên máy tính và thấy hóa đơn đã cập nhật. Mọi thứ đều đâu vào đấy, thưa ông Tamura. Anh ta nói, ông không còn gì phải thanh toán. Chìa khóa phòng là một tấm thẻ bằng nhựa nên không cần phải gửi trả lại. Tôi cảm ơn anh ta và gác máy. Tôi tắm vòi hoa sen, đồ lót và tất của Samuka phơi trong phòng tắm. Tôi cố không nhìn vào những thứ ấy để tập trung vào công việc thông thường của mình là kỳ cọ thật kỹ toàn thân. Và tôi dám hết sức không nghĩ đến đêm hôm trước. Tôi đánh răng và mặc một cái quần trong máy giặt. Không có máy giấy nên sau chu trình quay giặt, tôi gấp tất cả lại cho vào một cái túi nhựa bỏ luôn vào ba lô. Những thứ này đem giấy khô ở một máy giặt tự động lúc nào chả được. Tôi rửa tất cả bát đĩa chồng đống trong bồn để ráo nước, lau khô rồi xếp lên giá. Rồi tôi rà soát lại những thứ trong tủ lạnh, vứt bỏ những gì đã thiêu thối, đã nặng mùi mấy bắp cải hoa đã mốc, một quả dưa chuột mềm nhũn, một gói đậu phụ đã quá đát từ lâu. Tôi chuyển tất cả những gì còn ăn được sang những bao, hộp đựng mới và chùi sạch chút nước sốt bị vãi ra. Tôi vứt tất cả những đầu mẩu thuốc lá, xếp những tờ báo vương vãi thành một chồng gọn gàng và dây máy hư vụn khắp phòng. Sakura có thể massage rất khéo, nhưng đến mục nội trợ thì cô thật là đoạt hết chỗ nói. Tôi là chiếc sơ mi cô vo viên nhét vào tủ, rồi tính chuyện đi chợ và chuẩn bị bữa tối. Hồi còn ở nhà, tôi thường tự làm mọi việc nội trợ, nên những thứ này chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu ôm lấy cả việc nấu bữa tối nữa thì hơi quá đấy, tôi quyết định. Sau mọi việc, tôi ngồi vào bàn bếp và nhìn quanh phòng. Tôi biết mình không thể ở đây mãi. Tôi sẽ hầu như thường xuyên cương cứng, thường xuyên tưởng tượng. Tôi không thể không ngó nhìn những cái slip đen nhỏ xíu phơi trong buồng tắm kia. Không thể lúc nào cũng xin phép cô để cho trí tưởng tượng lông bông lang bang. Nhưng trên tất cả, tôi không thể quên những gì cô làm cho tôi đêm qua. Tôi để lại cho Sakura mấy dòng viết bằng cây bút chì cùn trên dấp giấy ghi bên cạnh máy điện thoại. Cảm ơn, chị thực sự đã cứu em. Em xin lỗi vì đêm qua đã đánh thức chị khuy thế, nhưng chị là người duy nhất em có thể nhờ cậy. Tôi dừng lại một lát để nghĩ xem nên viết tiếp như thế nào và đảo mắt nhìn quanh phòng. Cảm ơn chị đã để em ở lại qua đêm. Em rất biết ơn chị đã nói là em có thể ở bao lâu tùy thích. Nếu em có thể ở lại thì tốt biết mấy, nhưng em nghĩ em không nên quấy rầy chị thêm nữa. Có đủ các thứ lý do mà em không tiện kể ra ở đây. Em phải tự lực xoay sở thôi. Em hy vọng lần sau em lâm nạn, chị vẫn còn cảm tình với em. Tôi lạnh ngừng. Ở căn hộ bên cạnh, ai đó mở âm lượng TV to hết cỡ. Một show diễn buổi sáng dành cho các bà nội trợ. Các nhân vật tham gia show diễn thi nhau gào và những màn quảng cáo cũng không chịu kém. Tôi ngồi ở bàn, xoay xoay chiếc bút chì trong tay, cố tập trung tư tưởng. Tuy nhiên, nói thực tình, em không xứng đáng với lòng tốt của chị. Em đang cố gắng hết mình để làm một người tốt hơn, nhưng sự thể không tiến triển như ý. Em hy vọng lần sau gặp nhau, em sẽ hành xử chững chạc hơn, nhưng em chưa dám chắc lắm. Cảm ơn về đêm qua, thật tuyệt vời. Tôi lấy một cái tách chặn lên bức thư, khoác ba lô lên vai và ra khỏi căn hộ, để chìa khóa dưới thảm như cô dặn. Một chú mèo trắng đốm đen nằm ngủ dưới cầu thang. Chú hẳn rất dạn người vì chú không buồn nhúc nhích để đứng dậy khi tôi xuống cầu thang. Tôi ngồi xuống vuốt ve chú một lúc, chú mèo hí mắt lại và bắt đầu rên hừ hừ. Chúng tôi ngồi trên bậc thang như thế một hồi lâu, mỗi bên tận hưởng cái cảm giác thân mật đó theo cách riêng của mình. Cuối cùng tôi chào tạm biệt chú và ra phố. Một cơn mưa bụi bắt đầu rơi. Giờ đây, khi đã trả phòng khách sạn và rời khỏi căn hộ của Sakura, tôi không biết hôm nay sẽ qua đêm ở đâu. Trước khi mặt trời lặn, tôi phải kiếm ra một mái nhà, một nơi nào an toàn để ngủ lại. Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cứ quyết định đáp tàu ra ngoại thành về hướng thư viện Kumbura. Một khi đến đó sẽ nảy ra một giải pháp nào đó. Tôi không biết tại sao, nhưng trực giác bảo tôi là sẽ có cách giải quyết. Số phận dường như đang đưa đẩy tôi theo những hướng mỗi lúc một kỳ lạ hơn.